Chiêu này của Tần Vô Song lập tức khiến hai kẻ còn lại lạnh toát. Chúng không thể ngờ Tần Vô Song lại là loại tẩm ngẫm tầm ngầm lại đánh chết voi. Tên Vương sư huynh huyết một hồi chói tay, một lát sau là có hai tiếng huyết đáp lại. Sắc mặt Tần Vô Song khẽ biến, biết tên kia đang gọi cứu viện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 274 đã làm là làm đến cùng. Trận chiến này có thể nói là vô duyên cớ phát sinh. Rốt cuộc cửu cung phái này có lai lịch thế nào Tần Vô Song chẳng hiểu, mà mấy kẻ này nói động thủ là động thủ luôn. Tần Vô Song biết giữa các tiên thiên cường giả, một khi đã động thủ thì không thể không giết người. Không giết đối thủ thì đối thủ giết mình, đây là nguyên tắc rất đơn giản. Tên Vương sư huynh này vừa ra tay đã dùng tuyệt chiêu. Rõ ràng là muốn lấy mạng Tần Vô Song. Nếu hắn khách khí thì là đã có lỗi với chính mình rồi. Vì thế mà hắn đương nhiên sẽ không nương tay. Vừa ra tay hắn liền lợi dụng ưu thế về thân pháp chém chết một tên. Hắn sao có thể không nhìn ra được tên thấp lùn đó tuy có vẻ hung hãn nhưng thực lực lại là yếu nhất. Bỗng Tần Vô Song rẽ ngoặt rồi lao tới như tia điện, cộng với ưu thế cảnh giới nên đã thành công. Tần Vô Song thấy một đòn thành công ngay thì rất mừng. Vì hắn biết giết được tên ấy, một là có thể làm giảm sinh lực địch, quan trọng hơn là đòn này đã đạt được mục tiêu ra oai. Thấy phản ứng của tên Vương sư huynh là Tần Vô Song biết đòn vừa rồi của hắn đã có được hiệu quả chấn động. Nếu không thì tên Vương sư huynh cũng không kinh hoàng đến mức phải lập tức gọi đồng bọn. Tần Vô Song nói với vẻ âm u đáng sợ. Cửu cung phái phải không? Ta nhớ các ngươi rồi. Kẻ động thủ trước với ta chỉ có một con đường duy nhất xuống cửu tuyền. Vừa dứt lời, Tần Vô Song lập tức xông thẳng lên phía trước. Đã phá vỡ phòng ngự của chúng, đương nhiên Tần Vô Song không thể nào lại rút lui. Hắn nhất định phải nhanh chóng thoát khỏi sự bao vây từ ba hướng. Nhưng chạy được vài bước thì bỗng thấy không ổn thỏa. Con bạch điêu của mình bị lộ ra trước mắt bọn chúng. Nếu cứ bỏ đi như vậy, vạn nhất hắn điều tra được dấu vết gì thì hỏng. Nghĩ đến đây Tần Vô Song chạy chậm lại. Đúng lúc đó, tên Vương sư huynh đã đuổi kịp đến. Cây roi trong tay hắn một lần nữa vung lên, quất tới với tầm tầm lớp lớp ánh sáng linh lực. Tuy thực lực của tên Vương sư huynh này không tồi, nhưng so với Tần Vô Song thì chả là gì hết. Tần Vô Song không trực tiếp đỡ đòn, chủ yếu chỉ là để quan sát phong cách chiến đấu của hắn, từ đó khống chế tiết tấu. Nhưng không ngờ vừa lùi ba bước thì bỗng Tần Vô Song nhìn thấy một đạo ánh sáng bắn tới với tốc độ kinh người. Là một mũi tên. Tốc độ của nó giống như mưa sao băng lướt qua bầu trời, khí thế vô cùng mãnh liệt. Ban đầu Tần Vô Song còn tưởng nó nhằm vào mình tấn công, định nhảy tránh, nhưng mũi tên đó lại bay thẳng tới phía sau gáy tên Vương sư huynh. Tần Vô Song vô cùng ngạc nhiên, những tên còn lại thì hét lên: "Vương sư huynh, sau lưng, mau tránh đi." Tên Vương sư huynh rõ ràng cũng cảm nhận được phía sau có nguy hiểm, nhưng thế tấn công của hắn nhất thời không thể thu lại được, đành vặn người sang một bên tránh né. Như vậy, thế tấn công của hắn bị hạn chế, sơ hở lập tức lộ ra. Tần Vô Song không suy nghĩ nhiều, vung tay xuất chiêu thiên mạch ngưng kình kiếm. Uỳnh, kiếm khí chém xuống ngực tên họ Vương kia. Tuy có hộ giáp phòng thân nhưng hứng chịu sức mạnh của đòn công kích này đương nhiên không dễ chịu gì. Lập tức hắn bị đánh bay ra mặt đất. Toàn thân đau đớn như có hàng nghìn con kiến đang cắn xé. Tên họ Vương gầm lên một tiếng quay người định bỏ chạy, nhưng sau lưng bỗng vút lại một mũi tên nữa bắn ra. Mũi tên lần này vẫn chuẩn xác như cũ, bắn thẳng vào gáy tên họ Vương. Nó phối hợp rất ăn khớp với công kích của Tần Vô Song. Tên họ Vương dù thủ đoạn có mạnh đến đâu đi nữa thì trong hoàn cảnh bị thương, lại phải đối mặt với cường giả không hề thua kém mình. Việc tránh tên là không thể. Chỉ thấy ánh sáng linh quang kỳ quái bỗng tỏa ra xung quanh. Một tiếng nổ lớn vang lên. Cả cái đầu của tên họ Vương như bị một cây chùy đập vào vỡ tan tành. Dịch não chảy tràn ra đất. Tần Vô Song vội né người, may không bị bắn thứ nước bẩn đó lên người. Ngẩng lên thì Tần Vô Song thấy phía xa có một người đang che ngực, tay cầm một cây thần cung. Sắc mặt trắng bệch nhưng đôi mắt đầy vẻ cảnh giác như chim ưng săn mồi. Tên sơn linh võ giả còn lại thấy Vương sư huynh chết mắt đã bị giết chết, kinh hãi đến tái mét mặt, vội vã chạy thoát thân. Nhưng kẻ đối diện kia lẽ nào lại để hắn chạy? Dương cung bắn tên, vèo. Lần này không phiền phức như lúc giết tên Vương sư huynh mà trực tiếp bắn thẳng một mũi tên, lập tức kết thúc mạng sống của hắn. Ba tiên thiên cường giả nháy mắt đã xuống suối vàng hết. Biến cố này xảy ra cũng rất nhanh, người mạnh mẽ như Tần Vô Song nhất thời cũng có phần kinh ngạc. Người kia hai ba bước đã phóng lại gần, cung tay với Tần Vô Song. Sắc mặt trắng bệch đã có phần hồng hào hơn. Hắn cười rồi lôi ba cái xác dậy. Trong tay hắn xuất hiện một cái bình nhỏ, nhiễu vài giọt lên cái xác thì có mùi khó ngửi. Từ bàn tay hắn phóng ra một nhóm lửa chui vào trong thi thể của ba kẻ kia. Phần ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu cháy hoàn toàn ba cái xác. Ngọn lửa bốc phừng phừng một lúc thì ba cái xác biến thành tro tàn. Tần Vô Song nhìn kỹ kẻ kia thấy sắc mặt hắn âm u, phiền não, gương mặt lạnh lùng. Cộng với sắc mặt trắng bệch do bị thương càng khiến hắn có vẻ vô cùng u uất, cô độc. Hắn thấy Tần Vô Song kinh ngạc lại mỉm cười kỳ quái. Đa tạ. Đa tạ cái gì? Tần Vô Song hỏi. Nhưng hắn không giải thích. Nơi này không nên ở lại lâu. Ngươi có hứng thú thì chúng ta tìm nơi khác nói chuyện. Nếu không thì tách ra tại đây, ta đi đường ta, ngươi đi đường ngươi. Món nợ này chắc chắn không tính vào ngươi đâu. Hắn cũng rất tự nhiên, tuy thần sắc cô đơn cao ngạo, nhưng cũng không gây phiền nhiễu, quay đầu đi luôn. Tần Vô Song nhìn về phía trước, biết rằng nếu bây giờ cứ tiếp tục đi về phía trước thì chắc chắn sẽ gặp đồng bọn của đám người này. Hơn nữa, trong lòng Tần Vô Song có vài điều nghi hoặc muốn hỏi kẻ này để chứng minh, nên không do dự đi theo hắn vào sâu trong khe cốt. Hai người vào sâu bên trong, nhanh chóng đến được một hang động ngầm. Hang động này vô cùng rắc rối, có rất nhiều ngã rẽ ngang dọc. Hắn thấy Tần Vô Song đi theo thì mỉm cười, rồi dừng lại ở một nơi khá rộng rãi. Lấy ra từ trong đống đất một hồ lô rượu lớn ném cho Tần Vô Song. Ngươi giúp ta giết kẻ địch, ta mời ngươi uống rượu. Tần Vô Song thấy ánh mắt người này tuy lạnh lùng, nhưng từ khóe mắt bất chợt lại lộ ra lòng nhiệt tình khó tả. Có lẽ hắn là kiểu người ngoài lạnh lùng nhưng trong lại nồng nhiệt. Vậy là Tần Vô Song cũng không khách khí, cầm hũ rượu lên tu ừng ực. Khi rượu vào đến miệng là một cảm giác mát lạnh, vào đến bụng lại nóng, rất nóng. Tần Vô Song uống là biết đây không phải rượu bình thường, vội vận linh lực của khí hải đang điền áp chế tử khí. Đúng lúc đó, hắn lại cảm thấy tử khí biến thành vô số đạo linh lực không ngừng tràn vào khí hải. Đây là rượu linh lực. Tần Vô Song cầm hũ rượu nhìn với vẻ đầy kinh ngạc. Người kia cười cười. Đây là cửu chuyển mơ dương linh tử, ta cướp được từ Cửu Cung phái đấy. Nếu không phải thế thì cũng không bị chấp pháp đoàn của Cửu Cung phái truy sát mấy vạn dặm, hắc hắc. Nói đến đây gã kia bỗng ho khan mấy tiếng, máu tươi bắn ra, hắn hít vài hơi sâu rồi cười nói. Khốn kiếp, lũ chúng nó cũng thật lợi hại, dọc đường bị ta giết 4-5 tên mà vẫn bám được đến đây. 3 mũi tên vừa rồi đã hao phí của ta không ít linh lực. Tần Vô Song nói, vừa rồi ngươi có thể không cần lộ diện. Vẻ mặt bất cần, gã kia nói, không lộ diện, để chúng thoát mất thì không có lợi lắm đâu. Trong đầu Tần Vô Song nghĩ, người này cũng là một cao nhân đây. Gã kia xua xua tay, đương nhiên, ngươi cũng đừng thấy cảm kích. Nếu không phải ngươi ra tay, đương nhiên ta cũng không lộ diện. Vì thế ta ra tay chưa chắc là vì giúp ngươi, mà là tự bảo vệ mình thôi. Nói rồi, dường như sợ Tần Vô Song không tin, gã kia lại nói thêm, tiêu diệt thực lực của kẻ địch cũng là một loại tự bảo vệ. Tên họ Vương đó truy sát ta suốt một chặng đường dài, giờ không phải chết sớm hơn ta sao? Ha ha! Hắn cười cũng ảnh hưởng đến vết thương, ho sặc sụa mấy cái, nhổ ra vài ngụm máu đen. Tần Vô Song thở dài rồi lấy ra một viên đan dược màu bích ngọt, là một trong 3 viên cửu chuyển hồi dương đan, ném cho tên kia. Bắt lấy, uống ngay đi, đối với vết thương của ngươi chỉ có lợi chứ không có hại. Gã kia cũng chẳng khách khí, bắt lấy cho luôn vào miệng, vận linh lực tiêu hóa đan dược. Lập tức, sắc mặt hắn hơi biến đổi, rõ ràng là hắn đã cảm nhận được điều bất phàm của viên đan dược này. Mặt đầy kinh ngạc, ánh mắt nhìn Tần Vô Song có vài phần khâm phục. Sự khâm phục này không phải cảm kích, mà đơn giản chỉ là khâm phục. Lần đầu tiên gặp mặt một người hào phóng như vậy, cả đời này hắn gặp không nhiều, dường như đây là lần đầu tiên. Đương nhiên, cửu chuyển mơ dương linh tử mà hắn cho Tần Vô Song uống cũng là thứ hiếm có, không hề kém cửu chuyển hồi dương đan chút nào. Chỉ là hắn không nói ra mà thôi. Cửu chuyển hồi dương đan quả nhiên không tầm thường. Chỉ một khắc mà sắc mặt kẻ kia từ trắng bệch đã trở nên tươi tắn hồng hào hơn. Đan dược tốt, gã kia tán thưởng. Trong mắt hắn lóe lên thứ ánh sáng nhiệt tình hiếm có, mang lại hy vọng cho sự hồi phục sức sống. Một niềm vui của vết thương hồi phục, tràn đầy sức sống. Ta xin tự giới thiệu, ta là Thương Dạ, là cô hồn giả quỷ không cha không mẹ, không tùm không mùm, đến từ đế quốc Xích Long. Đế quốc Xích Long? Tần Vô Song chưa nghe đến cửu cung phái, nhưng đế quốc Xích Long thì đã nghe sư phụ từng nhắc đến. Nó là một trong 3 đế quốc thượng phẩm mạnh nhất trong các quốc gia của nhân loại trên đại lục thiên huyền này. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tần Vô Song, Thương Dạ cũng chẳng lấy làm lạ. Dù sao thì đế quốc Xích Long cách đây đến mấy vạn dặm, có thể là cách nhau thiên sơn vạn thủy. Theo lý mà nói thì người của đế quốc Xích Long không thể nào lại xuất hiện ở khu vực này. Các đế quốc của nhân loại đều có thỏa thuận với nhau về khu vực hoạt động, rất ít khi can thiệp vào các khu vực khác, vì nếu như vậy sẽ bị coi là một kiểu xâm phạm và mạo phạm. Tần Vô Song hỏi, thế cửu cung phái là tôn môn của đế quốc Xích Long các ngươi? Thương Dạ giận dữ nói, cửu cung phái, hừ, đó là đệ nhất tôn môn của đế quốc Xích Long, cũng giống như Thiên Cơ Tôn ở đế quốc Thiên Trì vậy. Tần Vô Song giật mình, quả nhiên là vậy. Đế quốc Xích Long, cửu cung phái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 275 cửu chuyển mơ dương linh tử. Theo như sư phụ Trung Trung Trì nói, Trong các quốc gia của nhân loại trên đại lục Thiên Huyền, đế quốc thượng phẩm là cấp bậc cao nhất, có cường giả linh võ đại viên mãn tọa trấn. Tuy đại lục Thiên Huyền bao la rộng lớn như vậy nhưng họ vẫn là người đứng đầu. Chả trách mà đệ tử của Cửu Cung phái lại ngang ngược bá đạo đến vậy, thì ra thân phận quả nhiên không tầm thường. Cường giả của đế quốc thượng phẩm đến lãnh thổ của đế quốc trung phẩm tuy có phần hiềm nghi vượt biên giới nhưng vẫn bá đạo như vậy. Có thể thấy bình thường chúng đã nghênh ngang quen rồi nên không coi các đế quốc trung phẩm ra cái gì. Thương Dạ giải thích tiếp. Cửu Cung phái phái đi tất cả 13 cao thủ thuộc chấp hành đoàn truy sát ta. 4 tên trung linh võ giả, 9 tên sơ linh võ giả. Trên đường ta đã giết 4 tên, còn lại 9 tên dồn ta đến lãnh thổ của đế quốc Thiên Trì. Hắc hắc. Vỗ vỗ cây cung trên lưng, Thương Dạ nói. Nếu không phải có cây cung này, ta chỉ sợ đã bị đám bọn chúng giết chết lâu rồi. Nay cộng với 3 tên vừa rồi, thế là 13 thành viên chấp pháp đoàn đã bị ta giết 7 tên. Dù có chết lão tử cũng thấy đáng. Nói đến đây khẩu khí Thương Dạ bỗng trở nên cuồng dại, hắn lắc đầu, nhổ nước miếng rồi nói. Đương nhiên, lũ bọn chúng muốn giết ta cũng không dễ thế đâu. Nhìn Tần Vô Song với ý cảm ơn, hắn nghiêm chỉnh nói. Viên đan dược của ngươi không đơn giản. Thương thế của ra đã hồi phục được 7-8 phần rồi, cứ thế này chỉ thêm một ngày là có thể hoàn toàn hồi phục. Tần Vô Song xua tay. Rượu của ngươi cũng không tầm thường, có đi có lại, ngươi cũng chẳng thiếu nợ gì ta. Nhưng Thương Dạ lắc đầu. Không, ta mời ngươi uống rượu chỉ là để cảm ơn ngươi đã trợ giúp ta giết 3 tên tạp chủng đó. Với ngươi, rượu chỉ bổ sung gọi là vẽ hoa lên vải mà thôi. Còn viên đan dược của ngươi, đối với ta chính là thứ cứu mạng. Vì thế, là ta đã nợ ngươi một món nợ ân tình. Hoạn nạn chi giao đừng nhắc gì mà ân tình với không ân tình. Điều quan trọng bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi sự truy đuổi của 6 tên còn lại. Tần Vô Song nói. Thương Dạ gật đầu trầm tư, rồi hỏi. Các hạ thật sự muốn cùng ta đánh địch? Tần Vô Song nói một cách lạnh lùng. Chúng đã động vào ta, ta đã làm thì phải làm đến cùng. Nếu không để chúng quay về chính là hậu họa. Ngươi không sợ liên lụy đến sư môn của ngươi, đến đế quốc Thiên Trì sao? Tần Vô Song cười. Ta không phải người của đế quốc Thiên Trì. Thương Dạ khựng lại, rồi bật cười. Ha ha! Được được được! Ngươi thật nham hiểm! Đế quốc Thiên Trì không phải không biết chấp pháp đoàn của đế quốc Xích Long tiến vào lãnh thổ của mình nhưng không dám hỏi han gì. Ta coi thường cái khí chất của bọn chuột nhắt ấy. Ban đầu thấy ngươi tự xưng là người của đế quốc Thiên Trì ta thấy kỳ lạ. Nhưng không ngờ ngươi bịa chuyện. Có tiếng cười này, khoảng cách giữa hai người đã gần hơn không ít. Thương Dạ than thở. Tính cách ta vốn lạnh lùng, cả đời chưa bao giờ cười nhiều như hôm nay. Thú vị, thú vị. Nhìn bọn khốn kiếp Cửu Cung phái đó nạp mạng ta thấy rất thú vị. Thương Dạ huynh có thù với Cửu Cung phái sao? Mắt Thương Dạ tóm lửa, gật đầu nói. Thù không đội trời chung. Từ nhỏ ta không cha không mẹ, chỉ có sư phụ nuôi dưỡng. Nhưng sư phụ ta đã bị người Cửu Cung phái truy sát cho đến chết. Thù giết sư phụ giống như thù giết cha. Tần Vô Song cảm thán. Sức của một người chống lại một bang phái. Thương huynh, khí phách của huynh ta rất khâm phục. Nhưng tha lỗi ta nói thẳng, đây không phải là một hành động thông minh. Thương Dạ thở dài. Lẽ nào ta lại không biết? Vì thế mà trước nay ta không gây sự với tổng bộ của Cửu Cung phái. cũng không cho bên ngoài biết ta là đệ tử duy nhất của sư phụ. Lần này cướp cửu chuyển mơ dương linh tử chỉ là vô tình nghe ngóng được tin tức. Đệ nhất điều tử sư của đế quốc Thiên Trì đã ở một nơi nào đó dồi dào linh lực trời đất ủ ra một mẻ linh tử. Ta nghe được tuyến đường nên cướp. Thương huynh gan dạ hơn người. Chỉ không biết cửu chuyển mơ dương linh tử này có công hiệu gì đặc biệt. Sau khi uống vào trong bụng ta cứ thấy lạnh rồi nóng, cứ thay đổi như vậy, thật kỳ diệu. Đó chính là công hiệu tuyệt diệu của cửu chuyển mơ dương linh tử. Mơ dương thay đổi 9 lần. Dùng tử lực biến thành linh lực. Kích thích khí hải đan điền. Hình thành linh lực. Vô cùng đậm đặc. Uống một ngụm cửu chuyển mơ dương linh tử có thể tương đương với 3 tháng khổ luyện. Loại rượu này dùng nước suối ngầm ở Xích Thủy Hàn Trì của đế quốc Xích Long nấu thành. Rồi dùng khí nóng lạnh 10 năm mới gặp một lần ở vùng này mà luyện thành linh tử. Dù là đại tông môn như cửu cung phái cũng chỉ luyện ra được 3 bình mà thôi. Lại bị ta cướp mất một bình. Ngươi nghĩ xem chúng lẽ nào lại không thẹn quá hóa giận. Khẩu khí của Thương Dạ cho thấy rõ ràng hắn hận cửu cung phái đến xương tủy. Thì ra đế quốc Xích Long có một nơi kỳ quái như thế, tên là Xích Thủy Hàn Trì. Nước của cái hồ này hoặc là lạnh như băng, hoặc là sôi sùng sục, hai trạng thái này xuất hiện đang xen nhau. Mà khi cả hai trạng thái cùng xuất hiện thì sẽ có hai luồng khí nóng lạnh. Là thời cơ tốt nhất để luyện cửu chuyển mơ dương linh tử. Chỉ là cơ hội này vô cùng hiếm có, 10 năm mới có một lần, hơn nữa thời gian xuất hiện cũng không quá 3 ngày. Nước lấy được từ suối ngầm cũng rất ít, linh tử luyện ra được lại càng ít hơn. Đừng thấy chỉ có 3 bình rượu. Nhưng nó có thể gọi là bảo vật của cửu cung phái. Để dành sử dụng trong thời gian 10 năm sắp tới. Nếu có đệ tử nào gặp khó khăn, dùng một chút linh tử là có thể phá vỡ nút thắt cổ chai. Có được sự đột phá thấy rõ. Loại rượu này có thể không bằng được loại đan dược bình thường. Sau khi dùng, không những không ảnh hưởng mà thậm chí còn thúc đẩy tiềm lực. Do đó mà nó là loại bảo vật rất hiếm có. Ở đế quốc Xích Long, cửu cung phái có quyền uy tuyệt đỉnh, căn bản không có kẻ nào dám vuốt râu hùm. Nên khi quá trình hộ tống mặc rất cẩn thận nhưng khó tránh khỏi có chút lơ là và đã bị Thương Dạ lợi dụng cơ hội cướp mất một bình. Nhưng cho dù là vậy, phản ứng của cửu cung phái cũng rất nhanh, gần như lập tức đã có phản ứng lại ngay. Sau khi điều tra rõ ràng thực lực của Thương Dạ, liền phái đội chấp pháp đoàn cấp bậc tương ứng đi truy sát. Chỉ có một mục tiêu, lấy lại cửu chuyển mơ dương linh tử, giết người cũng không cần để ý. Chỉ là cửu cung phái lại không thể ngờ Thương Dạ lại có cây thần cung của sư phụ để lại, uy lực vô cùng. Dọc đường nó đã giết không ít người của chấp pháp đoàn. Tần Vô Song nghe Thương Dạ kể đầu đuôi ngọn ngành mới chợt hiểu thì ra ân oán của Thương Dạ với cửu cung phái là như vậy. Đồng thời cũng coi trọng Thương Dạ hơn. Cho dù là cùng kẻ địch, lấy thứ tốt như vậy ra chiêu đãi người lần đầu gặp mặt, đương nhiên đó là người hào phóng. Người như vậy thật đáng kết giao. Tần Vô Song không nhiều bằng hữu, trừ đồng môn ra gần như không có ai thực lực tương đương hắn. Nếu kết giao được với một vài bằng hữu như vậy, đi lại bên ngoài cũng tốt. Tuy nhìn Thương Dạ có vẻ lạnh lùng, nhưng một khi đã bộc lộ ra thì lại là người rất nhiệt tình. Con mắt nhìn người hai kiếp của Tần Vô Song đương nhiên nhìn ra được người này đáng để kết giao, hắn cười. Thương huynh, ta thấy huynh lúc này năng lực còn tiềm tàng. Tăng cường thực lực là trên hết. Ta nghĩ không cần phải dính líu với cửu cung phái quá nhiều. Dù sao thì giờ huynh thân cô thế cô, một khi đây động đến cường giả cấp cao của cửu cung phái thì không thể chống chọi nổi đâu. Thương Dạ thở dài, lẽ nào ta lại không nghĩ đến điều đó chứ? Ta cướp cửu chuyển mơ dương linh tử vốn chỉ để nâng cao tu luyện. Nó cũng rất tốt. Khi ta lấy được nó thì liền đột phá lên trung linh võ cảnh. Giờ cảnh giới của ta đã rất vững vàng rồi. Mà trước sau cũng mất chưa đến nửa năm. Thương Dạ nói đến đây thì nhìn Tần Vô Song. Tu vi của ngươi cũng không tồi, cũng là trung linh võ cảnh phải không? Tần Vô Song thấy Thương Dạ trước sau không hỏi danh tính mình, làm người rất lỗi lạc, lại rất nghĩ cho hắn, bất giác thiện cảm tăng cao. U, Vinh, Quy, Quy, mơ tiểu đệ Tần Vô Song đột phá trung linh võ cảnh cũng mới nửa năm. Tần Vô Song, tên hay. Thương Dạ khen, Tần huynh nếu đã nói tên thật cho ta biết, vậy Thương mổ thề chết cũng giữ bí mật cho huynh. Cái chết của đệ tử cửu cung phái ta sẽ chịu trách nhiệm. Chặng đường tiếp theo, dù ta sống hay chết, Tần huynh tuyệt đối không cần lo danh tính của mình bị tiết lộ. Khẩu khí của Thương Dạ rất thẳng thắn, có sự chân thành mà người khác không thể nghi ngờ. Tần Vô Song phẩy tay một cái, thứ xuất hiện là chiếc mặt nạ mà Pháp Vương Thiên biến cho khi hắn đi làm nhiệm vụ ở Bích Phù Sơn. Hiện tại Tần Vô Song đã không dùng nó nữa mà dùng chiếc sư phụ trung trung trì cho trước khi đi. Ở đây ta có một chiếc mặt nạ, Thương huynh hãy lấy mà dùng. Như thế, chỉ cần ra khỏi Thiên Đoạn Nhai, hòa vào biển người rộng lớn, cửu cung phái muốn tìm huynh thì đúng là mò kim đáy bể. Thương Dạ vui mừng nhận lấy rồi đeo lên luôn. Chạm vào thấy rất mượt, không có chút trở ngại gì, cứ như không đeo mặt nạ mà đang sờ vào mặt của chính mình vậy. Đồ tốt. Thương Dạ cảm thán, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy nói. Tần huynh, Thương mổ từ nhỏ đã cô đơn bơ vơ một mình, không huynh không đệ. Nay may mắn gặp huynh mà giống như là đã quen biết từ lâu, ta muốn cùng huynh kết bái thành huynh đệ Kim Lan. Tuy hơi đường đột nhưng đây là thành tâm của ta. Tần Vô Song tháo cái mặt nạ đang dùng xuống cười nói. Ta cũng có ý đó. Sau đó hai người cũng chẳng hoa mỹ gì, vuông đất làm hương kết bái. Thương Dạ nói. Ta Thương Dạ nguyện cùng Tần Vô Song huynh đệ kết bái Kim Lan. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, vĩnh viễn không hối hận. Tần Vô Song cũng nói lại một lần. Hai bên trao đổi tuổi tác. Thương Dạ 27, cũng là tuổi trẻ tài cao. Nhưng khi nghe Tần Vô Song mới 18 thì Thương Dạ chép miệng. Huynh đệ à, trẻ tuổi như vậy mà đã có thành tựu như thế này, sau này thành tựu sẽ lớn hơn nhiều nữa. Ngu huynh xin cùng đệ cố gắng. Hai người vui vẻ cùng uống cửu chuyển mơ dương linh tử, huynh một ngụm, đệ một ngụm cho đến khi cạn sạc. Thứ bảo bối như cửu chuyển mơ dương linh tử lại bị hai người uống như uống trà. Rõ ràng là Thương Dạ đang rất cao hứng. Sau khi kể chuyện của đế quốc Xích Long thì thỉnh thoảng lại hỏi vài vấn đề về đế quốc Đại La. Được biết lần này Tần Vô Song đến tham gia đại hội so tài Đông Tam Quốc, gục gặt rồi bỗng lấy ra một thứ. Vừa lấy ra, cả hang động sáng loà, giống như một viên minh châu ơn ánh lộ ra từ mặt đất. Không cần nhìn cũng biết nó là thứ bất phàm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 276 bảo vật thần tú cung. Tần Vô Song định thần lại nhìn thì thấy một cây cung gấp. Khi được gấp lại như thế nhìn vẻ ngoài nó chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng khi Thương Dạ mở hết ra, Tần Vô Song bất giác hít một hơi sâu buộc miệng khen. Cung tốt.